Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 109, nhổ neo đi. Hướng biển cả, 2, 9 càng cầu thủ đặt trước. Chờ một chút, ngay tại châu Âu đại thúc lấy ra một phần châu Âu bản đồ hàng hải cùng Lisbon bản địa bản đồ. Giản yếu vì bốn người giới thiệu xong châu Âu vài tòa quan trọng bến cảng cùng Lisbon tình huống. Căn bản về sau, Ái Thùy Thùy chợt lớn tiếng gọi lại chính muốn rời đi NPC. Làm sao vậy? Ái tiên sinh, châu Âu đại thúc bị hắn này đột nhiên cử động làm cho sững sờ. Xưng Ái Thùy Thùy là ái tiên sinh, lại một chút cũng không có không hài hòa cảm giác. Trịnh đại nhân đã phân phó. Đến nơi đây sau liền không thể lại giúp các ngươi. Yêu ai tên ai tại trò chơi người xem ra mặc dù khác loại, nhưng đối với hệ thống nhân vật tới nói, lại có vẻ vô cùng bình thường bất quá. Ta mặc kệ, Lạc Phi không nghĩ tới trước đó còn đối với Long Ngạo Thiên châm chọc khiêu khích Ái Thùy Thùy. Lúc này lại đột nhiên đối với châu Âu đại thúc đùa nghịch khởi vô lại đến. Ngươi vừa mới nói những cái đó đều là quá mặt ngoài đồ vật. Đến tột cùng sao có thể kiếm càng nhiều tiền? Ngươi còn không có giảng kỹ đâu. Ái tiên sinh, ngươi đừng như vậy. Lúc này châu Âu đại thúc phía sau cái khác thuyền viên. Có hai người tới ý đồ tới kéo mở hắn. Nhưng mà Long Ngạo Thiên cũng vọt tới. Mấy lần liền đem kia hai tên thuyền viên đẩy ra nói. Hắn nói rất đúng. Chúng ta bốn người ở đâu tư bản căn bản không biết người khác. Người cứ như vậy đem chúng ta ném ở nơi này. Cũng quá không nói được đi. Ui ui, nhìn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi châu Âu đại thúc. Lạc Phi chỉ cảm thấy một giọt mồ hôi lạnh theo chính mình tóc mai nơi xông ra. Nghĩ thầm, hắn vừa rồi ý tứ không phải rất rõ ràng à. Chúng ta bốn người hẳn là kia cái gì Trịnh đại nhân phái cùng nhau tới làm ăn. Này đại thúc thoạt nhìn hẳn là chịu cái kia Trịnh đại nhân nhờ vả. Đem chúng ta liền thuyền cùng nhau đưa đến Lisbon đến. Để chúng ta dùng thuyền này cùng 200 kim tệ kiếm lấy càng tiền a. Hắn thực sự có chút không biết Ái Thùy Thùy là cái gì sẽ làm ra này ngoài định mức cử động. Hắn thấy đã NPC đã thô sơ giản lược vì bốn người nói xong Lisbon tình huống căn bản. Kia còn lại liên hẳn là bốn người bọn họ chính mình thời gian. Nhưng trước đó cùng Ái Thùy Thùy không hợp nhau Long Ngạo Thiên thế mà cũng đi hỗ trợ. Nhưng mà, sau một khắc, tốt a, ta biết các ngươi có ý tứ gì. Xem ở Trịnh đại nhân mặt mũi thượng, ta đây lại giúp các ngươi cuối cùng một lần. Hiện tại trước hết cùng đi với ta khách sạn đi. Châu Âu đại thúc bất đắc dĩ lắc đầu. Làm cái khác thuyền viên đoàn đi trước. Mà Ái Thùy Thùy đang nghe xong mới phóng cởi tay. Quay đầu hướng Lạc Phi lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Ta nói, các người trước kia chơi kịch bản cũng là chơi như vậy. Không nghĩ tới cưng rắn quân lấy NPC hữu dụng Lạc Phi đối với đi ở phía sau ngã thị Thùy nói. Dù sao từ khi hắn tại đêm dài đằng đẵng bên trong bị thợ săn đánh lén. Tại mật thất kịch bản bên trong lại phát hiện Triệu Nhã Phỉ là nội ứng về sau. Đã đối với NPC độ tín nhiệm vô cùng thấp. Không phải đâu, không trình độ lớn nhất ỷ lại NPC. Chẳng lẽ muốn toàn bộ nhờ chính chúng ta à? Ngã thị Thùy nghi xong lại lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình. Ngược lại có chút chua xót đối với Lạc Phi nói, chúng ta nhưng không có ngươi như vậy đại thần chỉ số thông minh. Hết thảy toàn bộ nhờ suy luận, liền có thể bình định hết thảy chướng ngại. Ta có chút im lặng Lạc Phi, lại nghĩ tới chính mình tại Ninh Thành phi tướng, Trung Hòa áp lương quan thương lượng thất bại sự. Tình, đồng thời hắn coi như hiện tại so những này người cao năm cấp. Cũng chưa từng cảm thấy chính mình tại chỉ số thông minh bên trên so những người khác cao bao nhiêu. Hắn một đường thông quan đến hiện tại, tuy có như vậy mấy lần đột nhiên thông suốt, nhưng càng nhiều vẫn cảm thấy chính mình đến nay vận khí so những người khác cường một ít. Tỉ như cái thứ nhất kịch bản nhân, xem không hiểu, kịch bản giới thiệu vắn tắt. Đánh bậy đánh bạc hoàn thành khen thưởng thêm nhiệm vụ, thu được nhiều hơn rất nhiều người chơi ban đầu điểm kinh nghiệm. Còn có cái thứ hai kịch bản, trò chơi kế hoạch bởi vì hiếu kỳ đến xem hắn, bị hắn nửa nhìn thấu nửa may mắn thu được một cái tại đặc biệt tình huống hạ cơ hồ có thể nháy mắt bên trong thay đổi tình thế kỹ năng. Và mỗi một loại này, mặc dù cũng có hắn năng lực bản thân thành phần, nhưng có thể tới bây giờ thực lực bảng thứ nhất phân thượng. Các loại những nhân tố khác vẫn là muốn chiếm càng nhiều hơn một chút. Nhưng hiện tại so sánh chính mình đẳng cấp thấp 5 cấp 3 người nói chính mình kỳ thật cũng thực. Bình thường, bất kể thế nào nghe đều là một loại quá độ khiêm tốn kiêu ngạo. Thế là Lạc Phi liền không còn giải thích. Nghĩ thầm này dù sao cũng là nhiều người hình thức kịch bản. Cứ như vậy cùng 3 người khác cùng nhau đi theo châu Âu đại thúc đi vào một gian quy mô khá lớn. Khách sạn, Oliver, người lần này lúc ra biển gian nhưng phi thường dài a. 4 người vừa mới tiến khách sạn ngồi xuống. Cùng Oliver tuổi tác không sai biệt lắm lại mang theo một đỉnh màu xám dài xuôi theo mũ khách sạn. Lão bản liền đi tới. Nhiệt tình chào hỏi châu Âu đại thúc nói, đúng vậy a, chủ yếu là tại biển Ả Rập gặp Minh Triều Trịnh đại nhân đội tàu. Ông trời của ta, người không biết thuyền kia đội kỳ hạm lớn bao nhiêu, đủ để trang bị hơn 1000 người. Oliver tại uống một ly rượu quán rượu lão bản bưng lên say rượu nói, hơn 1000 người, khách sạn lão bản nghe xong cũng giật mình không nhỏ, theo ta được biết. Lisbon trước mắt có thể tạo ra lớn nhất thuyền, không sợ hào. Cũng mới nhiều nhất dung nạp hơn 250 người. Kia dung nạp hơn 1000 người thuyền nên phải lớn đến bộ dáng gì a? Trịnh đại nhân truyền cho ta rất nhiều chưa từng thấy qua kỹ thuật. Cho nên để báo đáp lại, ta mới dẫn bọn hắn mấy cái đến Lisbon, tại châu Âu các nơi kinh thương 3 tháng cảm thụ một chút. Oliver nói đến chỗ này, chỉ Lạc Phi bọn 4 người nói, hóa ra là Đông Phương đến khách nhân, chẳng trách cùng chúng ta dài không giống nhau. Khách sạn lão bản cảm khái tự giới thiệu mình, ta gọi Tyrus, là căn này khách sạn lão bản, về sau tùy thời hoan nghênh các ngươi đến uống rượu. Lúc này Long Ngạo Thiên 3 người lại đều không nói thêm gì nữa. Mà là nhanh nhau nhìn về phía Lạc Phi, một bộ lấy hắn cầm đầu dáng vẻ, ngài quá khách khí, tại hạ Lạc Phi, về sau còn nhiều hơn hướng ngài tìm hiểu chút tin tức. Lạc Phi trước kia mặc dù tại kịch bản bên, trong cũng nhận Tô Nhược Dĩnh cùng Thẩm Doanh tôn trọng, nhưng giống như bây giờ bị tự động rõ ràng vì đội ngũ thủ lĩnh cảm giác còn là lần đầu tiên. Không khỏi cho người ta một loại có chút cố giả bộ chấn định cảm giác. Lạc tiên sinh bổ ngữ nói ngược lại là thật tốt a. Tyrus nghe Lạc Phi nói xong sau nhịn không được tán thán nói. Mấy người bọn hắn đều là ngôn ngữ thiên tài. Không riêng gì bổ ngữ. Châu Âu quốc gia khác ta biết ngôn ngữ. Phàm là dạy bọn họ đều rất nhanh học xong. Oliver gật đầu một cái nói. Cho nên Trịnh đại nhân mới phái bọn họ đến. Cũng không biết kinh thương bên trên trong vòng 3 tháng có thể đạt tới trình độ gì. Đối với hệ thống cho ra 3 tháng hạn chế, Lạc Phi đến hiện tại đều không nghĩ rõ ràng. Mặc dù trước kia hắn đã có qua tại kịch bản bên trong sinh hoạt thời gian, muốn vượt xa quá hiện thực thế giới 2 giờ trải qua, nhưng như là mã tắc thủ nhai đình hoặc là Ninh Thành phi tướng, tối đa cũng chính là tại kịch bản bên trong độ qua hơn 10 ngày dáng vẻ. Nhưng lần này bởi vì là trên biển mậu dịch kịch bản cho hắn cùng cái khác đồng bạn kinh thương thời gian lại đã đạt tới 3 tháng lâu. Nếu như trò chơi kế hoạch sau này có thể làm một ít người chơi chỉ định thời gian khoảng cách rất dài kịch bản, đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Lạc Phi nghĩ tới đây, lại có chút không còn dám nghĩ tiếp, nhưng, trượt sinh, hai chữ này, nhưng vẫn là không cách nào ức chế theo hắn nội tâm chỗ sâu xông ra. Như vậy, coi như 3 tháng khoảng cách đã là một cái kịch bản thời gian kéo duỗi cực hạn. Lại chỉ cần hiện thực thế giới 800 giờ, trò chơi người tại kịch bản công viên bên trong liền rất có thể cảm nhận được tổng cộng trên 100 năm giả lập nhân sinh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.